Thư nữ, chương 113, góc truyện audio.com, lại nói Lãnh Thanh Dục sáng sớm mùng 2 liền bị dụ thân Vương Phi kêu lên, bảo hắn đi nhà cậu chúc Tết làm lễ tiễn đưa năm, hắn gần đây đều lười, thật sự không muốn đi, dụ thân Vương Phi lên xe ngựa xong, hắn liền cưỡi ngựa chậm gì gì lắc lư theo ở phía sau, lôi kéo dây cương, ngựa theo dây cương, tùy ý đi tới, thật vất vả mới đợi được dụ thân Vương Phi quẹo qua góc đường, hắn kéo dây cương một cái, lập tức quay đầu cho ngựa chui vào trong hẻm nhỏ, chỉ sợ dụ thân Vương Phi một hồi không thấy người, lại quay đầu tìm hắn, nhanh chút chạy thoát mới là đứng đắn nhất. Ai ngờ tiến vào ngõ hẻm, liền nghe được thanh âm đao kiếm vang lên, tập trung nhìn, chỉ thấy một đại hán áo đen đang vung đao hướng vào một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chém tới, thân ảnh kia rất quen thuộc A Hát, tim đột nhiên bị siết chặt, không kịp nghĩ nhiều, bắt một khối ngọc bội trên người liền hướng người vung đao đánh tới. Cẩm Nương mắt thấy người nọ vung đao bổ tới, trong nội tâm hoảng hốt, con mắt khép lại không dám nhìn nữa, ám vệ bên người đem Cẩm Nương hướng sau lưng hất lên, mình vung đao nghênh tiếp, đao còn chưa đụng tới tay Hắc Y nhân đột nhiên rủ xuống, như bị cái gì đó cắt đứt xương tay. Đao trong tay bỗng nhiên rơi xuống, trong nội tâm ám vệ vui vẻ quay đầu lại kéo Cẩm Nương chạy nữa, đằng sau có Hắc Y nhân khác lại đuổi theo từng chiêu công kích Cẩm Nương, ám vệ muốn chiếu cố Cẩm Nương lại muốn chống đỡ sự tấn công của quân địch, thêm việc chạy một đoạn đường dài, thể lực tiêu hao cũng nhiều, mắt thấy muốn suy kiệt Cẩm Nương nhiều lần thiếu một chút nữa bị Hắc Y nhân kia đâm bị thương. Lãnh Thanh Dục phóng ngựa đuổi tới, đối với ám vệ kia nói. Người buông nàng ra, ám vệ đâu chịu nghe, chỉ dốc sức liều mạng che chở Cẩm Nương, cố hết sức cùng Hắc Y nhân kia đối kháng, mà Hắc Y nhân đối diện chạy đến càng nhiều hơn, tình cảnh Cẩm Nương càng thêm nguy hiểm, Lãnh Thanh Dục nóng vội lửa giận cháy lên, lập tức nhảy xuống, bay như chim ưng từ trên trời lao xuống, kéo lấy cánh tay Cẩm Nương, đoạt nàng từ trong tay ám vệ, xoay người một cái, mang Cẩm Nương nhảy lên lưng ngựa, đem nàng ôm vào trong ngực, một tay bảo vệ thân Cẩm Nương, một tay kéo dây cương, quay đầu ngựa lại chạy như điên. Cẩm Nương hoảng sợ vạn phần khi ngồi ở trên lưng ngựa, cảm giác người sau lưng tựa hồ cũng không ác ý, mới an tâm một chút, chỉ là nàng đã bao giờ cưỡi qua ngựa, huống chi ngựa này đang chạy trốn rất nhanh, nhất thời bị sóc này đến chóng mặt qua mắt, eo đều nhanh muốn cắt đứt, thêm nữa vừa rồi tình thế quá mức kịch liệt nguy hiểm, vừa kinh sợ lại bị quay như trong chóng, không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Lãnh Thanh Dục ôm lấy Cẩm Nương đánh ngựa chạy như điên, ra khỏi ngõ nhỏ, hắn cảm thấy an toàn nhiều, dần dần thả lỏng ngựa, lúc này mới phát hiện tiểu nhân nhi trong ngực đã bất tỉnh, dọa hắn vội vàng dò xét hơi thở của nàng, cũng may, hô hấp coi như đều đều thì thở dài một hơi, đập vào ngựa một cái liền hướng giản thân vương phủ đi. Bởi vì sợ ngựa chạy quá nhanh sẽ làm bị thương Cẩm Nương, Lãnh Thanh Dục đem ngựa thả chậm đi, chậm rãi trên đường, cúi đầu chứng kiến đôi mi thanh tú của nữ tử trong ngực nhíu chặt, giữa lông mày chứa nồng đậm đau thương, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng bẩn thỉu còn có vết máu, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, trong lòng hắn căng thẳng, nhanh chóng xem xét nàng có bị thương ở đâu chưa, cũng may, chỉ là mấy vết thương nhỏ, xem. Góc truyện audio.com ra chỉ là bị hù dọa nên mới bất tỉnh, Cẩm Nương nhỏ nhắn xinh xắn nằm bất tỉnh giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, mệt mỏi trong ngực của hắn, một tay vô ý thức kéo lấy cái ống tay áo hắn, như một hài tử sợ bị vứt bỏ, vừa bất lực vừa đáng thương, toàn bộ không có sự bén nhọn của ngày thường, trong lòng của hắn chậm rãi dâng lên sự thương tiếc, giơ tay lên, nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng, muốn lau máu dính trên mặt nàng, càng ngày càng tiến gần đến giản thân vương phủ, Lãnh Thanh Dục ôm Cẩm Nương trên ngựa chậm rãi đi tới, bỗng nhiên cảm giác đoạn đường này quá ngắn, như thế nào thoáng một phát đã tới rồi, nghĩ đến một lát nữa phải đem nàng giao vào trong ngực một người nam nhân khác, trong nội tâm dâng lên ý niệm cổ quái, không muốn bỏ xuống, rất muốn ôm lấy tiểu nhân nhi trong ngực ly khai, đem nàng cứ như vậy trộm đi, như vậy ôm trong ngực không bao giờ buông ra nữa. Lại nói Lãnh Hoa Đình, trong phòng ngồi xuống điều tức một lúc sau, Thủy Chung luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, không hiểu sao cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, thay đổi y phục dạ hành, lại mang mặt nạ, mở cửa sổ tung người một cái liền bay đến cây đại thụ trong nội viện, mạnh mẽ vận khí, lên xuống mấy cái hướng Tôn tướng phủ đi. Lúc đi đến cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền thấy xe ngựa nhà mình đổ bên cạnh, trong nội tâm chấn động mạnh, như là có người cầm búa tạ mạnh mẽ đập vào lòng, trái tim rơi xuống kịch liệt, vừa đau vừa vội, cơ hồ mất đi lực hô hấp, lập tức tức giận đến trừng con mắt muốn nứt ra, lại nhìn về phía trước, có một ám vệ bị thương ngã xuống đất, còn có mấy cái đang cùng người đánh nhau, hắn xông tới, nguyễn kiếm bên hông vung thành vạn đóa kiếm hoa trên không trung, toàn thân bộc phát ra sát khí, đến mức tất cả đều là chiêu chí mạng, từng kiếm trực chỉ yết hầu đối phương, cắt yết hầu giống như cắt cỏ, đơn giản mau lẹ, không lưu tình chút nào. Có mấy cái Hắc Y nhân cảm giác đại sự không ổn, quay người bỏ chạy, Lãnh Hoa Đình tự bên trên lấy ra một đám ám khí tiêu tiễn, phóng trong không trung như xạ lưu tinh, bắn ra bốn phía, liền nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, mấy cái Hắc Y nhân muốn trốn tất cả đều bị đánh nát xương chân phải, té ngã trên đất. Xử lý xong địch nhân, Lãnh Hoa Đình ngắm nhìn bốn phía, trước hết chứng kiến Tú Cô một thân toàn là máu nằm trên mặt đất, nhưng không thấy Thanh Ngọc cùng Tứ Nhi, lại càng không thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia, nhất thời tâm như trào máu, tới bên một gã ám vệ gào thét. Thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân ở nơi nào? Ám vệ kia cảm giác hắn là tới cứu giúp, chỉ hẻm nhỏ phía trước suy yếu nói. Phía trước ám mũ che chở, cũng không biết có chạy đi được không? Nói xong, liền mệt mỏi cúi thấp đầu. Lãnh Hoa Đình đem ám vệ quăng trên mặt đất, để khí đuổi theo ngõ nhỏ phía trước, không bao xa liền thấy được Tứ Nhi đầy vết máu, Thanh Ngọc hôn mê một bên, vẫn không có thấy Cẩm Nương, trong nội tâm càng gấp, rồi lại an tâm một chút, chỉ cần không có gặp vậy vẫn còn có hy vọng, nàng nhất định cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì, nha đầu, ngươi đã nói muốn theo ta một đời một thế, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời gì hết, ngươi tuyệt đối không có thể có việc gì, tuyệt đối không có việc gì. Lại đi về phía trước, khiến cho hắn cơ hồ chấn kinh chính là, hắn thấy ám ngũ đã ngã xuống vũng máu, trên người mấy vết đao chém, máu chảy. Góc truyện audio.com, không ngớt, hắn bước nhanh đi qua, liền điểm mấy chỗ đại huyệt của ám ngũ, bắt lấy vạt áo trước ngực ám ngũ mãnh liệt xô. Thiếu phu nhân đâu rồi, thiếu phu nhân ở nơi nào, nói mau. Ám ngũ cuối cùng bị hắn lay tỉnh, suy yếu mở mắt ra, vô ý thức nói. Bị một công tử cưỡi ngựa cứu đi, được cứu rồi hả? Không có gì làm cho hắn thêm phấn chấn bằng tin tức này, muốn tiếp tục hỏi lại ám ngũ cuối cùng chống đỡ hết nổi, lại hôn mê bất tỉnh, Lãnh Hoa Đình vứt bỏ ám ngũ, để khí tiếp tục hướng trước đuổi theo, một mực đuổi theo ra ngõ nhỏ cũng không thấy được thân ảnh Cẩm Nương, càng không thấy ngựa trên đường cái vẫn lạnh lùng, người đi đường rất ít, coi như là có cũng có thể nói là không người đi thăm người thân, lại mặt trong lòng hắn nóng như lửa đốt mà chung quanh, không có một chút manh mối, ngẫu nhiên có người đi tới vừa thấy bộ dáng này của hắn, liền bị dọa quay đầu bỏ chạy. Lãnh Hoa Đình thả người một cái, liền bay lên nóc nhà bên đường, giẫm mái ngói hướng phủ nhà mình mà đi. Ám ngũ nói, người cưỡi ngựa cứu Cẩm Nương, đã cứu, liền không phải là địch nhân, rất có thể có giao tình cùng giản thân vương phủ, lại là người nhận ra Cẩm Nương, nếu đúng như vậy, người nọ cứu người xong, có lẽ liền đưa về vương phủ mới đúng, nghĩ như thế, hắn liền bước nhanh hơn, phóng qua mấy cái đại viện cách không xa nhà mình trên nóc nhà, hắn rốt cục thấy được một người một ngựa chậm rãi đi về phía trước, lại không thấy Cẩm Nương, tâm vừa thả lỏng lại bị thắt chặt lại, liều lĩnh xông về trước đi, nhưng người cưỡi ngựa kia lại đột nhiên kéo dây cương một phát, quay đầu ngựa lại hướng con đường khác đánh ngựa mà đi, quay người chớp mắt một cái, hắn thấy trong ngực người nọ có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, nhất thời vừa vui vừa vội, nhìn kỹ, người kia tựa hồ là người quen biết cũ, rất giống dụ thân vương thế tử Lãnh Thanh Dục, trong nội tâm quính lên, liền hô lớn. Cẩm Nương, Lãnh Thanh Dục trên ngựa đấu tranh thật lâu, cuối cùng đánh không lại dục vọng cổ quái xuất hiện trong lòng mình, nhất thời váng đầu, chỉ muốn đem người trong ngực mang đi, dù chỉ là cùng nàng ngây ngốc lâu một lúc cũng tốt, đầu còn chưa có tự hiểu rõ, tay đã có động tác, kéo dây cương liền đổi phương hướng, đang muốn dục ngựa, liền nghe có người đang gọi Cẩm Nương, lòng hắn chấn động, phảng phất giống như trộm đồ bị người ta bắt quả tang phải hiện hình, thân thể cứng đờ, ngừng lại. Cẩm Nương hỗn loạn, giống như tỉnh giống như ngủ, lại như chóng mặt hôn mê, mấy lần thử mở mắt ra, nhưng đem hết toàn lực, mí mắt nặng như ngàn cân, muốn mở cũng mở không ra, tinh thần cũng nặng nề, tìm không ra tin tức manh mối, cảm giác thân thể tựa hồ nhất thời đã rơi vào trong dung nham nóng bỏng, đem nàng thiêu cháy đến sắp hòa tan, nhất thời lại tựa hồ ngã vào hầm băng, băng hàn rét thấu xương, lạnh đến xương cốt nàng đều muốn đông cứng, đột nhiên nóng biến lạnh xoay chuyển, nàng cảm giác hồn của mình đang bay tại trong bóng tối vô định, chẳng có mục đích, không hề có phương hướng, giống như cách thế giới này ngày càng xa, trước mắt tựa hồ lại hiện ra nhà cao tầng hiện đại, chứng kiến nơi từng quen thuộc, trên đường ngựa xe như nước, tâm tính thiện lương đau nhức không bỏ được, như là mất thứ gì trọng yếu nhất không lấy trở về, nhất thời vừa vui, như là sau một giấc mộng dài muốn tỉnh lại, trở về đến thế giới mà mình vốn thuộc về, sinh hoạt trong. Góc truyện audio.com. Lúc ranh giới rời rạc liền nghe được một tiếng kêu tê tâm liệt phế, thanh âm kia bao hàm thâm tình, lại mang theo gấp gáp lo âu, Cẩm Nương nghe xong cực kỳ đau lòng, thần hồn dao động lại đi trở về, nhưng vẫn có cổ lực lượng tại phía trước lôi kéo, như muốn đem nàng hướng về hiện thực luôn. Cẩm Nương, Lãnh Hoa Đình lại giống lớn một tiếng, thân thể rơi gấp một cái tự trên nóc nhà cao vài thước thẳng tắp bay xuống trước mặt Lãnh Thanh Dục. Lãnh Thanh Dục lại càng hoảng sợ, lúc trước hắn tưởng rằng người nhà Cẩm Nương tìm tới, cho nên, xấu hổ mà dừng lại, đang nghĩ ngợi nói cái gì để vãn hồi mặt mũi, lại không biết, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chính là hắc y nhân đeo mặt nạ, trong nội tâm còi báo động nổi lên, lôi kéo dây cương lui ra phía sau vài bước nói. Ngươi là người phương nào, nhanh mau tránh ra, đem Cẩm Nương buông ra. Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nói, cách gần đó, mới nhìn rõ Cẩm Nương hôn mê bất tỉnh trong ngực Lãnh Thanh Dục, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhuốm máu tái nhợt như tờ giấy, lòng của hắn bị nhéo từng đợt co rút đau đớn, lo lắng nàng bị thương nặng hay không, vừa rồi tiểu tử Thanh Dục này không phải là muốn đưa nàng trở về thì cũng được đi, vậy mà còn muốn mang nàng đi, mục đích của người nọ là gì, lại nhìn tay của hắn để bên hông Cẩm Nương, liền càng cảm thấy chướng mắt, một cổ lửa giận từ từ bốc lên trên đầu, toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm, làm cho Lãnh Thanh Dục không tự chủ lại buộc chặt cánh tay, sợ quái nhân này sẽ đem Cẩm Nương đoạt đi. Lại là một tiếng la lên bao hàm thâm tình cùng lo nghĩ, xa xôi, nhưng lại rất quen thuộc, tiếng lòng Cẩm Nương như là bị thanh âm này lôi kéo thoáng một phát, một bộ mặt xinh đẹp hoàn mỹ đến tận cùng, một đôi mắt phượng đẹp đẽ, còn có cái đôi mắt nai con Bambi vô tội lại tinh khiết, con mắt vụt sáng chợt tắt rồi lại càng ngày càng rõ ràng, nương tử, ngươi không thể ly khai ta, cho dù phải đi, ngươi cũng phải mang theo ta, nàng nhớ rõ, hắn nói với nàng như vậy, nguyên lai, nàng thiếu chút nữa mất đi thứ trọng yếu nhất ngay ở chỗ này, Cẩm Nương mạnh mẽ mở mắt ra, vừa mở mắt liền chứng kiến một cái nam nhân mặt nạ lạ lẫm, chỉ là ánh mắt kia nóng rực trong mắt lo lắng đốt sáng làm nàng thương tâm, nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Tướng công Lãnh Thanh Dục đề phòng nhìn Lãnh Hoa Đình, hắn hôm nay nguyên là thăm người thân, cũng không có mang vũ khí, gặp đối phương dùng nhuyễn kiếm chỉ vào mình, trong nội tâm liền rất căm tức. Ngươi là người nào, dựa vào cái gì bảo ta thả người? Lời còn chưa dứt lại nghe tiểu nhân nhi trong ngực nói chuyện, nhưng thanh âm quá mức yếu ớt, hắn không nghe rõ, không khỏi thấp đầu, nhìn về phía Cẩm Nương. Cái âm thanh tướng công kia lại khiến cho Lãnh Hoa Đình giống như nghe thấy nhạc trên tiên đình, cõi lòng đầy lo lắng, gấp gáp tất cả đều bị thanh âm yếu ớt kia làm cho tiêu tán, nàng không có việc gì, nàng không có việc gì, nàng gọi mình coi như mình mang theo mặt nạ, nàng cũng có thể nhận ra mình, hắn rốt cuộc chẳng muốn cùng Lãnh Thanh Dục nói nhảm, vừa đề khí liền bắn lên, đối với cánh tay Lãnh Thanh Dục chém tới, làm bộ muốn chém đứt tay của hắn, Lãnh Thanh Dục theo bản năng liền hướng ra sau tránh thoát một kích này của hắn, lại đem Cẩm Nương trong ngực lộ ra, Lãnh Hoa Đình thừa cơ kéo lấy Cẩm Nương, thoáng một phát liền đem nàng lập tức đoạt mất, hai tay ôm lấy, đem nàng ôm ngang lên, thả người liền hướng Giản Thân Vương phủ chạy tới, vừa chạy. Góc truyện audio.com, vừa nói, đa tạ, Lãnh Thanh Dục khẩn trương, đánh ngựa muốn truy, nhưng kinh công người nọ rất tốt, ôm một người còn chạy trốn nhanh chóng, mấy cái lên xuống liền nhảy lên tường viện Giản Thân Vương phủ, thoáng một phát liền biến mất ở trong tầng tầng lớp lớp kiến trúc của Giản Thân Vương phủ. Lãnh Thanh Dục cũng hiểu rõ, người đoạt Cẩm Nương trực tiếp tiến vào Giản Thân Vương phủ tất nhiên sẽ không đả thương nàng, dùng thái độ vội vàng của người nọ đối với Cẩm Nương, sợ là người rất thân cận, hơn nữa, Cẩm Nương cũng nhận biết hắn, bằng không thì, vừa rồi Cẩm Nương tỉnh dậy cũng sẽ không gọi tên người nọ, chỉ là đáng tiếc, vừa mới nãy không nghe rõ ràng, nàng gọi là cái gì, thân thể mềm trong ngực thoáng một phát không có, trong khuỷu tay còn có lưu lại nhiệt độ cơ thể nàng, mang theo chút mùi huyết tinh, lại hòa lấy mùi u lan thơm ngát như là một bảo bối mong muốn nhiều năm thật vất vả tìm về, đột nhiên đạt được lại đột nhiên mất đi, trong nội tâm vắng vẻ, như mất hồn, thật nhàm chán, kình không nổi, ngồi ở trên ngựa đập vào sườn, không biết chạy đi đâu mới tốt, ngơ ngác nhìn hai con sư tử lớn bằng đá trước cửa Giản Thân Vương phủ, hùng vĩ lại uy phong đứng hai bên cửa, dương miệng rộng, lộ ra răng thú sắc bén, như muốn nuốt sống hắn. Hắn cảm giác sau lưng lạnh toát, trừng mắt nhìn, đối với con sư tử kia mãnh liệt thử một tiếng, nhàm chán đập vào ngựa, hướng phía nhà mình đi. Lãnh Hoa Đình ôm Cẩm Nương âm thầm ẩn vào trong nội viện của mình, tự cửa sổ nhảy vào buồng trong, đem Cẩm Nương hướng trên giường để xuống, trong lồng ngực một búng máu cuồn cuộn, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cẩm Nương vừa rơi vào trong ngực của hắn, nghe khí tức quen thuộc, trong nội tâm cảm thấy an bình, không cần nhìn mặt hắn cũng biết hắn là ai, chặt chẽ rúc vào trong lòng ngực hắn, từ từ nhắm hai mắt, mặc kệ hắn mang theo mình khi thì nhảy lên, khi thì rơi xuống, chỉ cần là cùng một chỗ với hắn, cảm giác choáng váng do không trung chìm nổi đều có thể giảm bớt rất nhiều. Tiếp đến là áo ngủ bằng gấm quen thuộc, Cẩm Nương càng an tâm, thân thể vừa mới ổn, mở mắt liền chứng kiến một màn giật mình, một ngụm đỏ tươi tựa hồ đem lòng của nàng dìm ngập trong đó, tâm đã nhỏ máu cùng một chỗ với, đau đớn muốn nứt ra. Tướng công Cẩm Nương run rẩy, suy yếu từ trên giường ngồi lên, dãy dụa xuống giường hướng hắn đi tới. Lãnh Hoa Đình phun hết ngụm máu tươi kia sau, trong lồng ngực tích tụ liền nới lỏng hơn, mạnh mẽ tự điều tức khí tức quay đầu chứng kiến Cẩm Nương từ trên giường đi tới, trong nội tâm quính lên, thiếu một chút lại phun ra một búng máu, bề bộn cố gắng kìm chế, cho dù muốn phun, cũng không thể lại ở trước mặt nàng, hắn biết rõ, trong lòng nàng đau. Nhanh chóng bước qua, đem nàng đỡ trở lại trên giường, kéo mặc nạ của mình ra cùng nàng ngồi chung một chỗ. Nương tử, nàng có bị thương không, có chỗ nào đau? Ta đi gọi thái y kiểm tra cho nàng. Hắn khẩn trương xem xét lấy thân thể của nàng, run rẩy đem toàn thân nàng nhìn mấy lần, đã thấy quần áo nàng đều rách vài chỗ, trên người cũng có nhiều chỗ chảy ra, thì đau lòng vạn phần. là ta không tốt, phải nên cùng nàng trở về, là ta chủ quan, nương tử ta thật sự là vô năng a hát, ngay cả nàng cũng bảo hộ không chu toàn, nương tử hắn thật sự rất hối hận, sớm biết như thế, cho dù liều mất công lực này thì như thế nào? Nếu không có nàng, mình ở tại nơi trần thế lạnh lùng âm hiểm này còn có ý. Góc truyện audio.com, nghĩa gì, chẳng lẽ lại muốn biến thành một cái xác không hồn? Không trách tướng công, không trách chàng, chỉ trách bọn hắn dụng kế quá sâu thôi, chúng ta gặp bọn hắn nói, ta vô sự, không có bị thương, a hát, nhanh chút gọi người đi cứu tú cô, còn có tứ nhi, thanh ngọc, các nàng vì cứu ta chỉ sợ cầm nương an ủi lãnh hoa đình, nhất thời lại nghĩ tới nhóm tú cô, vừa vội lại thương tâm, nhanh chóng đối với lãnh hoa đình nói. Ta đã truyền tin cho phụ vương rồi, một hồi sẽ có người đến đó, đừng sợ tú cô cùng tứ nhi các nàng có lẽ không có chuyện gì nữa, đừng lo lắng, hiện tại chính yếu nhất là thân thể của nàng, ngàn vạn lần không cần có chuyện gì. Lãnh hoa đình yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực của mình, sát gần như thế, hắn có thể cảm giác nàng là chân thật tồn tại, vừa rồi búng máu kia, hắn nói là bị thương, không bằng nói là do lo lắng tích tụ, hắn hiện tại rất mệt mỏi, nhưng tâm tình lại tốt, chỉ cần nàng không có việc gì, cái gì cũng không sao cả. Cẩm nương nghe xong lúc này mới yên tâm, vẫn hỏi. Phụ vương sẽ đi cứu tú cô đúng không? Tú cô nàng thật ra là rất thương ta, nàng vốn sẽ không bị thương nặng như vậy, tất cả đều là vì cứu ta a hát. Nghĩ đến tú cô lúc trước còn có lúc tú cô bị mài mất da thịt nửa người, tâm Cẩm nương run lên từng đợt co rút đau đớn, lại hối hận mình ngày bình thường đối với nàng bất mãn, đối với nàng bất kính, đối với nàng hoài nghi, những đều khiến cho Cẩm nương bất an cùng áy náy. Nàng ta là cam tâm tình nguyện, các nàng đều là cam tâm tình nguyện, bởi vì, bình thường nàng đối xử với họ rất tốt, cho nên, các nàng nguyện ý quên mình che chở nàng, nương tử, đây là thiện tâm của nàng được hồi báo, mặc kệ những người kia âm hiểm ngoan độc như thế nào, bọn hắn đều không gây thương tổn nàng, bởi vì, nương tử tốt như vậy, ông trời cũng đều giúp đỡ người đấy. Lãnh hoa đình nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu an ủi Cẩm nương, vừa nghĩ tới nàng thiếu một chút nữa sẽ chết dưới đao những người kia, trên người hắn liền đổ mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ không thôi, những người kia âm không được thì trực tiếp mạnh bạo, nhất định là nhìn ra tầm quan trọng của Cẩm nương, cho nên, muốn giết nàng, để diệt hậu hoạn, xem ra, mình vẫn quá mức nương tay rồi, chuyện này, nhất định không thể cứ như vậy mà xong, nhất định phải làm cho những người kia nợ máu trả bằng máu. Vương gia nghe ám tín lãnh hoa đình phát ra, lập tức dẫn theo nhân mã đi đến chỗ gặp chuyện không may, vốn là đem nhóm tú cô cứu trở về, lại dẫn người có thể tra xét hiện trường, đem mấy cái hắc y nhân bị lãnh hoa đình cắt đứt một chân, mang đến hình bộ, lúc này, Thuận Thiên Phủ Doãn mới được tin, mang theo một đám nha dịch đến, vương gia không nói hai lời, đối với Thuận Thiên Phủ Doãn kia tát qua một phát mắng. Kinh đô và vùng lân cận là trọng địa, ban ngày ban mặt dưới sự cai quản của ngươi, thậm chí có người ám sát con dâu bổn vương, Thuận Thiên Phủ ngươi là bất tài sao? Thuận Thiên Phủ Doãn dọa nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Vương gia bớt giận, cái này đại thể là do ở dưới các huynh đệ đều xin nghỉ, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện thế này, hạ quan bồi tội với ngài. Vương gia cười lạnh nhìn hắn nói, trùng hợp như vậy sao? Nơi này chính là chỗ vương công đại thần tụ họp, ngày bình thường tại đây có không ít nha dịch tuần tra, chỉ có lúc con dâu. Góc truyện audio.com, bổn vương gặp chuyện không may, là lúc các ngươi nghỉ lễ dài. Nghỉ rất tốt, nghỉ rất hay a hát, Thuận Thiên Phủ Doãn nghe chấn động, chỉ lo dập đầu, một câu cũng không dám nói nữa. Chuyện xảy ra, đại lão gia cũng nhận tin, vội vàng đuổi đến, vừa thấy vương gia, bất chấp đa lễ, vội hỏi. Tứ nha đầu của ta như thế nào? Vương gia nghe được trong nội tâm đau thương, nhanh chóng an ủi đại lão gia nói. Cũng may, đỉnh nhi lấy người cứu con dâu, có lẽ không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương mấy hạ nhân. Đại lão gia nghe xong trong nội tâm chấn tĩnh, vừa quay đầu chứng kiến Thuận Thiên Phủ còn nằm dạp trên mặt đất, bước đi qua, một cước liền đá hắn ngả lăn, Thuận Thiên Phủ Doãn bị đá kia che ngực nhổ ngụm máu ra, đáng thương hắn là một quan văn, đâu có thể chịu được một cước của đại lão gia, thiếu một chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đại lão gia đá Thuận Thiên Phủ Doãn xong, kéo vương gia nhân tiện nói. Vương gia, việc này cũng không thể không sáng tỏ như vậy, chúng ta tiến công diện thánh đi, xem ai có lá gan lớn, cũng dám tập kích thân thích của vương gia cùng bản soái, cho dù tóm được chủ mưu, lúc này cũng phải chém tay của hắn, làm hắn trọng thương nguyên khí. Vương gia nghe xong thuận tiện nói. Thân gia, không sợ, đợi cha ra chút chứng cứ xác thực chúng ta sẽ cùng nhau đi diện thánh, đến lúc đó, cho dù bọn hắn khua môi múa mép như lò xo, cũng khó có thể chống chế. Lưu Ý Chính rất nhanh dẫn theo nhiều thái y đến giản thân vương phủ, trên bờ vai Tứ Nhi bị chặt một đao, đổ máu rất nhiều, sớm hôn mê bất tỉnh rồi. Tú cô tuy bị thương nặng, nhưng cũng may đều là ngoại thương, chỉ là da thịt bị hao tổn quá nặng, muốn khôi phục ít nhất phải nửa năm trở lên. Thanh Ngọc bị thương nhẹ nhất, nhưng cũng bị chấn bị thương nội tạng, mấy thái y phẩm cấp thấp một chút khẩn trương trị liệu cho Tú cô. Lưu Ý Chính liền bị Vương Phi tự mình đưa vào nội đường, xem mạch cho Cẩm Nương trước. Cũng may Cẩm Nương chỉ là kinh hãi quá độ, có một chút vết thương nhỏ, ngoài ra cũng không bị nặng. Vương Phi nghe xong lúc này mới thở một hơi dài, nước mắt rơi xuống đem Cẩm Nương ôm vào trong lòng, nhịn không được khóc lên. Hài tử đáng thương, hài tử đáng thương, may mắn mạng lớn a hát, nếu thật sự có gì đó, nương thật đúng xin lỗi mẹ ruột con, là ai mà tàn ác hạ độc thủ như thế, nếu tìm ra thật phải đưa hắn phanh thây xé xác. Cẩm Nương nằm trong lồng ngực mềm mại của Vương Phi, trong nội tâm dâng lên một chút chua xót, lại cảm thấy một chút vui mừng, may mắn gặp chuyện chính là mình, không phải Vương Phi, bằng không thì trong phủ này sẽ càng thêm loạn, đầu tiên Vương gia sẽ nổi điên lên. Hơn nữa, Vương Phi sống an nhàn sung sướng đã quen, mình dù thế nào cũng kiên cường hơn so Vương Phi nhiều lắm, nếu là Vương Phi, bị giật mình như vậy, sợ là ít nhất một tháng cũng khó khôi phục. Lúc trước nàng nghe tin Yên Nhi xong, chỉ lo lắng Vương Phi, thật không nghĩ tới, mình trở thành mục tiêu, bất quá là cánh mấy phố, lại là trong khu vực vương công quý tộc ở, những người kia thật không ngờ dám hành thích. Xem ra, người giật dây kia không có khả năng chỉ đơn giản là nhị lão gia cùng Lãnh Hoa Đường như vậy, hai người bọn họ quyền thế còn không có đạt tới khả năng đó, mình một đứa con gái yếu ớt, vậy mà chọc giận vị quan to nào đó trong kinh, muốn đem mình giết mới cam tâm đây. Nương, không có việc gì rồi, ngài đừng lo lắng, thái y đều nói không có việc gì, con dâu phúc lớn mạng lớn, sẽ không cứ như vậy mà đi sớm đâu. Nói, gocchuyenaudio.com, xong, lại dương mắt khẩn trương xem Lãnh Hoa Đình, lúc này hắn đã sớm thay đổi y phục dạ hành, ăn mặc một bộ trường bào xanh đen, ngồi ở xe lăn, lo lắng mà nhìn mình, nàng cũng bất chấp nói nhiều, nhanh chóng đối với Lưu Y Chính nói. Lưu đại nhân, ngài xem mạch giúp tướng công a, ta sợ hắn lo lắng quá, sẽ làm bị thương thân thể. Lưu Thái Y cũng thấy được Lãnh Hoa Đình sắc mặt rất yếu ớt, liền duỗi tay muốn xem mạch cho Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình co tay lại, nhàn nhạt nói. Không cần, thân thể của ta rất tốt, không có bệnh. Cẩm Nương lập tức minh bạch hắn không muốn cho Lưu Thái Y biết rõ hai chân của hắn đã khôi phục, cho nên, mới không muốn để cho Lưu Y Chính xem mạch, nhưng ngụm máu tươi kia quả thực làm Cẩm Nương sợ hãi, không để xem mạch cho hắn, nàng dù thế nào cũng đều lo lắng, vì vậy liền đối với Vương Phi nói. Nương, ta đói bụng, muốn ăn chút tổ yến. Vương Phi cũng đang lo lắng Lãnh Hoa Đình, bất quá, Đình Nhi không có gia phủ, càng không bị thương, có lẽ là vì lo lắng Cẩm Nương quá mức cho nên sắc mặt mới khác thường a. Nghe Cẩm Nương nói muốn ăn tổ yến, trong nội tâm vui vẻ, bị kinh hãi lớn như vậy, chịu ăn cái gì là tốt rồi, một hồi nhiều hầm cách thủy nhiều chút, cho Đình Nhi ăn cùng. Vương Phi lập tức đứng dậy đi ra ngoài phân phó Ngọc Bích lại cho nàng đi trong nội viện mình hầm cách thủy. Vương Phi vừa đi ra ngoài, Cẩm Nương liền đứng lên, nửa ngồi ở trên giường đối với Lưu Y Chính thi lễ một cái nói. Thỉnh đại nhân xem mạch cho tướng công, mặc kệ bệnh tình hắn như thế nào, kính xin đại nhân đừng lộ ra, giữ kín như bưng mới được. Lưu Ý Chính là hạng người khôn khéo, xem nhị thiếu phu nhân ngay cả Vương Phi đều đưa ra ngoài, tất nhiên trên người nhị thiếu gia có bí mật. Từ lần thứ nhất tại Tôn gia nhìn thấy vị nhị thiếu phu nhân này, Lưu Ý Chính liền cảm giác nàng không giống người thường, mà lại nhị thiếu gia giản thân vương phủ này nhìn nhu nhược nhưng không phải vật trong ao, hai người kia hợp cùng một chỗ tương lai tiền đồ bất khả lượng a hát, đầu tàu giản thân vương phủ, hắn là tuyệt đối cũng không vứt đi. Nhị thiếu phu nhân xin yên tâm, bổn quan dùng y đức bảo đảm, tất nhiên sẽ không hướng ra ngoài tiết lộ nửa câu. Lưu Ý Chính tinh quang lập lòe liếc nhìn Lãnh Hoa Đình, đối với Cẩm Nương nói ra. Lãnh Hoa Đình biết rõ hôm nay nếu không Lưu Ý Chính kiểm tra một phen, Cẩm Nương tất nhiên sẽ không yên tâm, hắn cũng không nỡ lại để cho nàng lo lắng, mà nàng đều nói đến nước này rồi, đành phải bất đắc dĩ duỗi tay đi ra trung thực để cho Lưu Ý Chính xem mạch. Lưu Ý Chính xem xét tìm tòi, giữa lông mày lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa vui mừng lại phức tạp nhìn Lãnh Hoa Đình. Lãnh Hoa Đình nhìn hắn lông mày nhíu lại, nhưng mắt qua lướt hắn, Lưu Ý Chính lập tức thu hồi vẻ biến hóa, tiếp tục bắt mạch. Sau nửa ngày, sắc mặt hắn nghiêm túc đối với Cẩm Nương nói. Nhị thiếu gia bởi vì hao tổn lực quá mức tổn thương nguyên khí, thêm vào đó vô cùng lo lắng, khiến cho khí huyết công tâm, tổn hại nội phủ, bất quá cũng may nội lực của hắn thâm hậu, thân thể cũng tốt, chỉ cần điều dưỡng nhiều là khỏi hẳn. Bổn quan nơi này có mấy viên thuốc bổ trung khí bí chế gia truyền, nhị thiếu gia uống 3 ngày có lẽ liền có hiệu quả. Từ đầu đến cuối không nói tật chân của Lãnh Hoa Đình cùng chuyện chất độc trong cơn thịt, quả nhiên là người tinh khôn. Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình nghe xong đều bất sầu. Lưu Ý Chính từ trong ngực xuất ra một cái bình thuốc nhỏ, nhưng lại trực tiếp. Gocchuyenaudio.com đưa cho Cẩm Nương, đợi Cẩm Nương nhận lấy xong, hắn đột nhiên liền đứng lên, rốt cuộc đối với Cẩm Nương vái chào. Cẩm Nương thấy nhíu lông mày, nhìn về phía Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ cười cười, đối với Lưu Y Chính nói. Nên là chúng ta tạ ơn ngươi mới đúng, vì cái gì mà đa lễ như vậy? Lưu Y Chính nghe xong thẳng thân mình, thành tâm thành ý đối với Cẩm Nương nói. Kính xin thiếu phu nhân vui lòng chỉ giáo, hạ quan vì độc của nhị thiếu gia tốn không ít công phu, lại thủy chung không tìm được cửa mà vào, tìm không thấy biện pháp trị liệu, mà hạ quan dám chắc chắn, toàn bộ Đại Cẩm, như cha con hạ quan hai người cũng khó khăn điều trị, trừ phi người hạ dược đưa giải dược ra, bằng không thì tất nhiên không người có thể chữa. Quả nhiên thế, Lưu Y Chính này, thật đúng là không phải nhân vật tham ăn chịu thiệt thòi, Cẩm Nương cười cười, đối với Lưu Y Chính nói. Đại nhân là như thế nào nhìn ra là ta giải độc cho tướng công? Hơn nữa, đại nhân sớm biết rõ tướng công chúng kịch độc nhưng đến hôm nay mới bằng lòng nói rõ, đại nhân phải chăng cũng nên cho chúng ta một chút tin tức hữu dụng. Lưu Y Chính nghe khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cẩm Nương, nhị thiếu phu nhân này nếu là đi buôn bán, sợ là chỉ thấy lời không thấy lỗ, một chút thuốc bổ khó có khả năng chiếm được đơn thuốc mình muốn, bất quá, nhị thiếu gia thế nhưng là con trai trưởng duy nhất của Giản Thân Vương, hôm nay hai chân hắn khôi phục mà vị thế tử gia kia hôm nay lại phát ra điên cuồng, sợ là qua không được bao lâu, người trưởng gia chính thức của Giản Thân Vương phủ e sẽ là đôi vợ chồng trẻ trước mắt này nhị thiếu phu nhân, độc của nhị thiếu gia chính là đến từ Hoàng thất Tây Lương, hơn nữa bệnh trạng cùng với tật bệnh nào đó rất là tương tự, hạ quan đã vô năng y thuật không tốt, không dám kết luận sằng bậy, bất quá theo hạ quan biết nhị lão gia quý phủ cùng Tây Lương Hoàng thất đi lại rất gần, hạ quan nói đến thế thôi, nhiều hơn nữa, hạ quan cũng không biết. Lưu Y Chính châm trước nói ra, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình nghe khẽ giật mình, trách không được trong phủ xuất hiện độc dược Tây Lương, nguyên lai, nhị lão gia thực có cấu kết cùng địch quốc, việc này cũng không phải chỉ quan hệ đến mình Giản Thân Vương phủ, mà là quan hệ đến toàn bộ lợi ích của Vương Triều Đại Cẩm, chẳng qua, Lưu Y Chính sợ là cũng không phải người có thể dựa vào, lấy khôn khéo cùng bảo thủ của hắn, tất nhiên cũng sẽ không ở trước mặt Hoàng thượng đi chứng nhận nhị lão gia, hắn hôm nay có thể nói ra như vậy một phen, bất quá là bởi vì quá muốn đơn thuốc trị liệu độc tố của Cẩm Nương mà thôi, coi như là phá vỡ thói quen kiên trì tự bảo vệ mình của hắn. Kỳ thật đơn thuốc kia rất đơn giản, một hồi ta liền ghi cho ngài, mong rằng đại nhân có thể thay hai vợ chồng ta bảo vệ bí mật này mới tốt. Cẩm Nương cười đứng dậy, cầm bút mực đem đơn thuốc ghi cho Lưu Y Chính. Lưu Y Chính cung cấp tin tức kia quá sức trọng yếu, Lãnh Hoa Đình nhất thời lâm vào trầm tư, nhị lão gia cũng coi là hoàng tộc triều đại gấm, hắn vì sao cùng Tây Lương cấu kết đến hại mình? Thực sự chỉ là vì trợ giúp Lãnh Hoa Đường cố vị sao? Lãnh Hoa Đường được Mặc Ngọc cùng Giản Thân Vương vị đối với hắn có thể có bao nhiêu chỗ tốt chứ? Đáng để đem tin tức bí mật bán cho Tây Lương sao? Hắn ở tại Đại Cẩm có thân phận địa vị cùng tài phú đều không thấp, Tây Lương Hoàng thất phải cho hắn rất nhiều chỗ tốt mới có. Góc truyện audio.com, thể để cho hắn cam tâm tình nguyện phản bội Đại Cẩm này. Điểm này, làm cho Lãnh Hoa Đình khó hiểu nha. Vương gia cùng đại lão gia đem mấy người kia dẫn tới đại lao hình bộ trải qua thẩm vấn, mấy cái đều là người giang hồ, là có người ra món tiền khổng lồ thỉnh bọn hắn đến ám sát con dâu Giản Thân Vương, nhưng bọn hắn lại chỉ nói đưa tiền cho bọn hắn chính là một người bịt mặt thanh toán trước một nửa tiền đặt cọc cho bọn hắn, sau khi chuyện thành công trả lại nửa còn lại, ai cũng chưa từng gặp qua mặt người kia. Cái này làm cho vương gia cùng đại lão gia nghe xong rất nổi giận, đem mấy người kia tra tấn, nhưng vẫn không hỏi ra một điểm tin tức hữu dụng, đành phải chuyển giao thượng thư hình bộ theo như trình tự bình thường mà xử lý. Vương gia cùng đại lão gia hai cái vẫn cùng tiến vào cung, hoàng thượng đang tại chính nguyên điện cùng thái tử nghị sự, nghe nói Tôn đại tướng quân cùng Giản Thân Vương hai người đồng thời cầu kiến, rất kinh ngạc cười đối với thái tử nói. Hai thân gia này không phải cùng ở một chỗ uống rượu mừng năm mới, đến chẫm nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn xin chén rượu uống? Thái tử nghe thản nhiên cười nói. Có lẽ là vội tới chúc Tết Phụ Hoàng đây, Vương Thúc sang năm sẽ phải đi phía Nam rồi, hẳn là còn có rất nhiều sự tình muốn hướng ngài bẩm báo đây. Hoàng thượng cười cho công nhân đem Giản Thân Vương cùng Tôn tướng quân mời tiến đến, hai người sau khi đi vào cùng Hoàng thượng thái tử thấy lễ, Hoàng thượng nói miễn lễ bình thân, nhưng này hai người đồng thời quỳ nhưng lại không chịu bắt đầu, Hoàng thượng thấy liền cảm giác kỳ quái, nhìn thái tử bước lên phía trước đỡ Giản Thân Vương. Vương Thúc gần sang năm mới, ngài cho dù muốn chúc Tết Phụ Vương, cũng không thể bái mãi như vậy, trên mặt đất lạnh lắm. Cầu Hoàng thượng làm chủ cho vi thần, con dâu thần Lãnh Tôn thị hôm nay lúc lại mặt trên đường bị người ta đuổi giết. Vương gia vẻ mặt phẫn nộ đối với Hoàng thượng nói. Hoàng thượng nghe giận dữ, thậm chí có người dám tại trong Hoàng thành hành hung, mà lại là tại nơi vương công quý tộc cư ngụ đối với Hoàng gia thân tộc ra tay, vậy cũng quá sức coi trời bằng vung rồi, đây không phải là đánh Hoàng gia mặt sao? Thái tử cũng cả kinh, nhanh chóng hỏi câu. Vương thúc, ngài nói là nương tử Tiểu Đình sao? Đại lão gia nghe xong thanh âm nghẹn ngào đối với thái tử nói. Bẩm điện hạ, đúng là tiểu nữ vi thần, cầm nương gả cho nhị công tử Giản Thân Vương bị người đuổi giết. Thái tử nghe được giận dữ, đối với hoàng thượng chắp tay nói. Phụ hoàng, tôn cầm nương kia là một nhân tài, nàng gặp chuyện không may, đối với đại cầm triều sẽ là một tổn thất lớn a hát. Lời vừa nói ra, không chỉ là hoàng thượng mà Giản Thân Vương cùng đại lão gia hai người cũng rất khiếp sợ. Thái tử làm thế nào biết cầm nương là nhân tài? Cầm nương có cái gì? Tất cả đều là dùng danh nghĩa Tiểu Đình báo công. Thái tử nói chuyện đó là ý gì? Phụ hoàng còn nhớ vợ nhi thần từng hiến ấu hậu một bộ sơ đồ phác thảo, dùng ngọn bút vẽ đấy. Thái tử vội vàng nói. Ngọn bút, ngươi nói là, nàng kia dùng ngọn bút vẽ. Hoàng thượng nghe được cũng chấn động. Đúng vậy, ngày ấy nàng đến nội cung nhi thần làm cho vợ nhi thần một bản điều trần trị cung. Nhi thần nguyên nghĩ chẳng qua là các phu nhân làm chút tiểu xiếc, không có để ý. Về sau xem xét sơ đồ kia mới biết được nàng đã dùng ngọn bút để vẽ, hơn nữa cách dùng cùng với kỳ nhân thần kỳ trước. Góc truyện audio.com kia tương tự, sắp đặt bố trí đơn giản sáng tỏ, phương pháp thực dụng lại công chính, vợ nhi thần hôm nay tuy là phụ nữ có mang, mỗi ngày chỉ phải xử lý công việc nửa canh giờ, liền đem cả phủ thái tử quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất nhẹ nhõm, lại tự tại, còn bớt rất nhiều phân tranh, phụ vương, nàng tất nhiên cũng là kỳ tài a hát. Thái tử khom người đối với hoàng thượng nói ra, quả thật như thế, cái kia thật đúng là không thể bỏ qua a hát, vương đệ, người như thế nào không nói sớm, ai nha, nàng bị thương không? Hoàng thượng nghe xong, gấp lên, nhanh chóng trách cứ đối với Giản Thân Vương nói. Giản Thân Vương không nghĩ tới thái tử lợi hại như thế, chỉ từ một ngọn bút mà nhìn ra tài hoa của cầm nương, nguyên là muốn dùng cái này thúc đẩy Tiểu Đình lên chức ân, bất quá cũng tốt, dù sao cầm nương cũng là con dâu của mình đó, cho dù là ai cũng không cách nào cải biến sự thật, ngay cả tôn đại tướng quân giờ phút này chỉ sợ cũng hối hận không kịp rồi, nghe nói lúc trước cầm nương ở tại tôn gia, đã nhận hết ngược đãi đấy, tôn gia chưa từng coi trọng qua nàng, ngược lại đến Giản Thân Vương phủ xem trọng cầm nương, vương phi cùng mình cũng đối với nàng yêu mến có thêm, nên cầm nương hiện tại ai cũng đoạt không được, nàng là nữ tử cuối cùng cũng không thể đứng ở trên triều đình, hôm nay Tiểu Đình dốc lòng học dùng thông minh của Tiểu Đình, bất quá vài năm, học thức của cầm nương sẽ học được 7-8, có thể đứng ngoài sáng trên cao vẫn là Tiểu Đình. Bẩm hoàng thượng, con dâu thần xác thực thông minh, nàng cùng Tiểu Nhi Đình cảm tình tha thiết, tiểu vợ chồng hai cái đều rất biết động não, căn cứ bên kia sợ là phải hai người bọn họ đồng hành mới có thể phát huy tác dụng cao nhất. Giản Thân Vương châm trước đối với hoàng thượng nói ra. Hoàng thượng nghe xong vô cùng vui mừng, có thể bị Giản Thân Vương gấp gáp, nói cả buổi cũng không nói tinh tường, con dâu của hắn là có bị thương hay không, ai, vương đệ a hát, con dâu người có thể có bị thương hay không a hát. Trước tiên đem người cứu mới là đứng đắn, nếu thật là cái kỳ tài thật đúng là trời thương đại cầm a hát. Giản Thân Vương nghe xong, trên mặt dẫn theo vẻ thê lương, phẫn nộ nói. Vi thần không biết, vi thần đuổi đi qua Tiểu Đình đã phái người cứu đi cầm nương, chỉ là nhũ nương của nàng, nha hoàn theo tùy tùng, còn có mấy cái hộ vệ tất cả đều trọng thương, còn có một người đã không có thần là khó thở nổi, trực tiếp tới gặp hoàng thượng cầu hoàng thượng cho công đạo. Hoàng thượng nghe xong cũng lo lắng, đối với công nhân một bên nói. Nhanh, đem dược trị thương tốt nhất trong nội cung đưa chút ít đi Giản Thân Vương phủ, nhân tài như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngàn vạn phải cứu mới được. Lập tức có công nhân nghe chỉ đi làm việc, hoàng thượng lại đối với thái tử nói. Việc này xác thực thật quá mức, dưới chân thiên tử mà thậm chí có người công nhiên hành hung, lại đối với một người con gái yêu ớt, thái tử, việc này do ngươi đi điều tra xử lý nghiêm khắc, mặc kệ tra được trên người ai, đều làm đến tận ngọn nguồn, không thể nuông chiều. Thái tử nghe chấn động, mừng rỡ trong lòng, lập tức lĩnh chỉ đi xuống. Cách chương.